Vận may đổi đời. Chương 151, 151, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với National Star Movie, ông chủ của nó là anh em nhà Hướng Thị nổi tiếng. Họ kiếm tiền nhờ vào phim ảnh. Không thể bảo họ bán đi bát cơm của mình được. Về phần Thiệu Thị, càng không cần nói tới. Quyền lực của ông ấy hẳn là không yếu hơn bất kỳ gia tộc giàu có nào. Cũng không có khả năng sẽ bán đi. Nói đến đây, Lý Thần xòe tay ra cười. Dùng phương pháp loại trừ, không phải sẽ còn lại Hoan Ngu sao? Hoắc Chấn Châu gật đầu lắng nghe. Cuối cùng thốt lên, đúng vậy, thật sự là Hoan Ngu. Lý Thần, bây giờ chú rất biết ơn vì chú và cháu là đồng minh kinh doanh chứ không phải kẻ thù. Chú Hoắc, bên Hoan Ngu có phải định bán thật không? Lý Thần hỏi. Hoắc Chấn Châu gật đầu nói. Lâm Minh, sếp của Hoan Ngu, là bạn bè của chú đã nhiều năm. Đàm Mỹ Hải, công ty điện ảnh Hoan Ngu là nhánh thuộc tập đoàn quốc tế Hoan Ngu. Cũng dựa vào phim ảnh kiếm được kha khá. Nhưng vài năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh ở thành phố Hồng Kông đã bắt đầu suy thoái. Chính vì điều này mà ông ấy có ý định chuyển trọng tâm từ lĩnh vực điện ảnh sang quản lý tài sản tài chính. Đi theo con đường quốc tế hóa. Vì vậy ông ấy có ý định tách toàn bộ ngành giải trí ra và bán riêng. Nghe những lời của Hoắc Chấn Châu, Lý Thần cảm thấy Lâm Minh, ông chủ của công ty Hoan Ngu, quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Trong kiếp trước, đỉnh cao của điện ảnh Hồng Kông là những năm 1990. Loạt phim Người Trong Giang Hồ và Thần Bài, cũng như series của Châu Tinh Trì, đã nâng đỡ tuổi trẻ của cả một thế hệ. Tuy nhiên, sau năm 2000, nó bắt đầu suy thoái. Tình trạng này tiếp tục cho đến năm 2020 mà không hề thuyên giảm. Tuy nhiên, kiếp trước Lâm Minh không hề bán công ty điện ảnh này đi. Ông ấy định bán bao nhiêu? Lý Thần hỏi. Hoắc Chấn Châu khẽ cau mày nói. Đây chính là điểm khó xử trong chuyện này. Nói thật, nếu không phải công ty Hoan Ngu này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cháu, chú đã loại nó rồi. Khuynh hướng đầu tiên của Lâm Minh là tìm một người mua có thế lực. Sau đó dùng phương thức đổi cổ phần. Đổi lấy cổ phần trong tay người mua có thế lực lớn kia. Nếu muốn mua bằng tiền mặt, giá chào bán của toàn bộ Hoan Ngu không dưới 2 tỷ. Sau khi nghe những gì Hoắc Chấn Châu nói, Lý Thần đã hiểu tại sao kiếp trước công ty điện ảnh Hoan Ngu không bán được. Lâm Minh này quả thực là ngáo tiền rồi. 2 tỷ là gì chứ? Số tiền Lý Thần bỏ ra để đổi lấy cổ phần của Tencent chỉ là 10 triệu. Mặc dù Tencent là một công ty mới thành lập, còn lâu mới trở thành một nhân tố phát triển. Nhưng theo quan điểm của Lý Thần, ngay cả khi công ty Hoan Ngu hiện tại nắm giữ rất nhiều bản quyền phim và tài nguyên liên quan đến rạp chiếu, thì nhiều nhất cũng chỉ là 1,5 tỷ. Với mức giá như vậy, có điên mới đi mua. Chẳng trách kiếp trước công ty điện ảnh Hoan Ngu cuối cùng đã không bán được. Giá trị thị trường của toàn bộ công ty quốc tế Hoan Ngu chỉ là 5 tỷ. Thế mà một công ty con về điện ảnh lại bán với giá 2 tỷ. Chặt chém quá, Hoắc An Lan cau mày. Cũng không thể nói như vậy. Lý Thần lắc đầu, rất nhiều thứ không thể đo lường đơn giản bằng giá trị thị trường. Khi gặp thứ mình thích, chi nhiều tiền hơn một chút cũng không sao. Khi gặp thứ mình không thích, dù là thấp hơn giá thị trường cũng không muốn mua. Hoắc Chấn Châu cười nói. Đây quả thực là sự thật. Công ty có bước tiến đến độ như Hoan Ngu, có tràn giá cũng là bình thường. Xét cho cùng, mặc dù phim của Hồng Kông không còn hay như trước, nhưng thị trường vẫn còn đó. Hơn nữa, với tư cách là top 5 công ty hàng đầu trên thị trường, công ty điện ảnh Hoan Ngu có đầy đủ hệ thống ngành tốt nhất. Cách chương.